Chương 498, Thái Tố hướng lên trời. Mắt thấy mấy tuần sơn tu sĩ sẽ đi xa, Ngọc Độc Tú thân thể một trận lưu khúc, trong nháy mắt biến thành muối, rơi vào cuối cùng cái đó là Cung Thư Vũ trên người của. Theo Cung Thư Vũ đi tới nhất chỗ bí ẩn núi dê bên ngoài, nhìn núi này dê không tầm thường chút nào, nhưng tiến nhập núi này dê nội bộ sau, cũng có khác dê thiên, đã thấy núi này dê bên trong dòng nước chảy nhỏ giọt, trong không khí linh khí nồng nặc, thậm chí còn có thể cùng Bích Du dê thiên cùng so sánh. Đang nhìn thạch dê, nơi đây để từng viên một lớn chừng cái đấu dạ minh châu, quang huy sáng quắc, đem toàn bộ thạch dê soi sáng do nhược ban ngày. Thạch dê trong hình thù kỳ quái thạch trung e giờ trông rất sống động, cảnh sắc ưu mỹ, cái này để thạch dê khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm, vừa tiến vào thạch dê, toàn bộ thạch dê cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, tuyệt đối không có trong tưởng tượng cái loại này y ám chiều ẩm ướt cảm giác. Tại nơi thạch dê trung ương để một cái vòng tròn hình đá lớn, cái này đá lớn chừng 3 mét cao. Ở cự thạch kia trên lóe ra một chút thần quang, phảng phất là một đạo thải hồng, có một loại mông lung ngộng ảo vẻ đẹp. Mấu chốt nhất là, ở đâu trên thạch đài không ba thốn tả hữu địa phương, đã thấy một đạo kim hoàng sắc lá bùa ở trên hư không trong trôi, chỉ là một lá bùa, lại có vẻ trạng thái khí hàng vạn hàng nghìn, tiên kỳ ngăng dọc, tràn ngập toàn bộ hư không, bám vào tới Thái Bình giáo tổ khí cơ, có vẻ muôn hình vạn trạng, tựa hồ có thiên địa pháp tắc rũ xuống nơi đây. Ngọc Độc Tú tự Cung Thư Vũ trên người của Lặng Yên không một tiếng động rơi trên mặt đất, hóa thành một luồng bụi bậm, ở trên hư không trong phiêu đãng, theo gió lay động. Nhìn phù lục, Ngọc Độc Tú trong lòng hiện lên như có vẻ suy nghĩ, trách không được trước toàn tính được dưới nền đất là lúc gặp phải nhất phương cái chán, nguyên lai cũng đùa này phát ra, giáo tổ một phù lục đủ để chấn áp muôn đời, ngoại trừ cùng đẳng cấp giáo tổ cường giả phủ xuống nơi đây ra, bất luận cái gì cường giả nhược muốn tiến vào dưới nền đất, chỉ có trước mạnh mẽ hoành phá bùa này. Đến lúc đó tự nhiên sẽ bị giáo tổ cảm giác, sở dĩ phái vài tên đệ tử qua lại dò xét, bất quá là sợ suất. Hiện cái gì sai lầm mà thôi. Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, nguyên thần nhún nhảy thoáng cái, nguyên thần bám vào tiên thiên phù tang mục lúc này tựa hồ hoạt dược. Giống như là đang ngủ say trong mông lung tỉnh lại, cảm thụ vô tận mỹ vị, bị mỹ vị mê hoặc. Mạnh mẽ đem tiên thiên phù tang mục dị động đè xuống, Ngọc Độc Tú trong mắt một chút lưu quang tia sáng kỳ dị. Biến thành hòn đá ở thạch dê trong không ngừng cuồn cuộn. Không ai sẽ để ý một vi trần cuồn cuộn, giống như là hiện tại, Ngọc Độc Tú du biến thạch dê, chỉ phát hiện chỗ này phù lục sau đó. Trong lòng thở dài một hơi, nghĩ biện pháp lại không kinh động giáo tổ dưới tình huống, có thể tiến nhập bị phù lục chấn áp sơn thể bên trong, việc này là được, kỳ thực ta nếu là trực tiếp hướng giáo tổ mở miệng, giáo tổ cũng không thường sẽ không tha khai phong cấm, đem cái này tiên thiên thần hỏa ta mượn dùng một chút. Bất quá này là nếu là kinh động giáo tổ, dẫn tới giáo tổ chú mục, hư không ra thú. Tiên thiên y lìa dương thần ngọc cái đều là trong thiên địa độc nhất vô nhị của quý, coi như là giáo tổ xem ra cũng sẽ động tâm, đến lúc đó nếu là giáo tổ truy vấn vật này đường về. Ngọc Độc Tú lại nên đáp lại như thế nào? Chỉ cần lợi dụng tiên thiên thần hỏa đem các loại vật thể luyện, tế luyện làm một kiện bảo vật, là hắn thay hình đổi dạng, đến lúc đó coi như là cầm theo đạo tổ trước mặt, giáo tổ cũng nhìn không ra bảo này vật nguyên hình mới được, đây cũng là Ngọc Độc Tú nếu muốn tới đem các loại bảo vật tế luyện một phen nguyên nhân. Chậm rãi đến gần phụ lục, Ngọc Độc Tú đã từng đọc qua Bích Tú Phong Vô Thượng Thật Trường, đối với Thái Bình Đạo phụ lục chi thuật cũng có chút lý giải, muốn dùng xoay chuyển tạo hóa thôi diễn nảy sinh giáo tổ cái này phụ lục kẽ hở, nhưng một lát sau Ngọc Độc Tú phải bỏ qua. Nghe thấy đạo hưu trước sau thuật nghiệp có chuyên tấn công, giáo tổ không hổ là giáo tổ, không phải là mình có thể so sánh, đùa này Ngọc Độc Tú nhìn không ra chút nào kẽ hở, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Nhìn được kêu là gọi nói nhau nhau chuẩn bị cơm tối mấy người. Ngọc Độc Tú lần thứ hai hóa thành bằng đá một tấc xà chui xuống dưới đất, lần thứ hai tiếp xúc được phù lục tản ra quang cháo sau đó, Ngọc Độc Tú chậm rãi phát hiện thân hình, thu liễm quanh thân khí cơ, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển tới cực hạn. Đã thấy Ngọc Độc Tú trong con ngươi một vòng ngọc bàn đang chậm rãi xoay tròn, vô tận thiên địa áo nghĩa ở vòng tròn trong lưu chuyển mà qua. Hư thực chuyển hóa Ngọc Độc Tú giờ này khắc này vận chuyển thái thượng vong tình chính pháp, cực lực cảm ứng số phận hư không, ở đâu trong hư không, vô tận thiên địa áo nghĩa, vô tận thiên đạo ở cuồn cuộn. Xoay chuyển tạo hóa chính là chấp trưởng thiên địa quyền bính, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Sau một khắc Ngọc Độc Tú một ngón tay đưa ra, đã thấy cái này ngón tay trong suốt trong sáng, phảng phất là ngọc chất vật, quanh thân từng đạo lưu quang lóe ra, vô số phù văn ở trong đó không ngừng vẽ bề ngoài biến thiên, tựa hồ thiên địa vạn vật biến hóa cư đều ở đây nhất chỉ trong. Tay kia ý chỉ rơi vào phù lục hình thành màn sáng trên, không có kích động nảy lên chút nào rung động, sau một khắc đã thấy phù lục hình thành quang cháo lấy Ngọc Độc Tú ngón tay làm trung tâm. Không ngừng bắt đầu hướng về hư vô chuyển hóa, hô hấp giữa không gian liền lộ ra một cái lỗ hổng lớn, Ngọc Độc Tú tấn nhược sấm đánh, trong nháy mắt chui vào lỗ hổng lớn trong, thân hình biến mất, phù lục hình thành lỗ dê cũng ở đây trong nháy mắt khép kín. Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất, Thái Bình trưởng giáo nghi hoặc nhìn hư không, trong đôi mắt vô số phù văn đang lóe lên, minh minh trong tựa hồ có vật gì vậy xúc động lòng thần sắc, chẳng lẽ cái này phong thần còn biến cô muốn truy tầm, nhưng không được hắn tung tích, đáng tiếc số phận một điểm linh quang. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ nhắm mắt lại, trong miệng tự nói, đây chính là chúng ta tộc muôn đời tới nay nhất kinh thiên nhu hoa, tất cả thiên cổ tới nay ngủ say tinh anh đều thức tỉnh, gia nhập phong thần chi chiến, cái này phong thần chi chiến trăm triệu không thể có biến cố, không phải chúng ta tộc tướng thiên cổ nội tình cũng thua không còn một ngống, nguyên khí tổn thương nặng nề vậy. Nói đến đây, đã thấy Thái Bình giáo tổ ngón tay của giật giật, hôm nay mấu chốt nhất là phòng ngừa mãng hoang yêu thần dị động, sau đó là chiếu khán phong thần bảng. Cuối cùng muốn khống chế được trong vực chiến cuộc, cũng không thể để cho chiến cuộc mất đi chế ngự, để cho yêu thú cho lợi, những yêu thú đó không biết sống chết, cư nhiên dám can đảm tự mãng hoang trong len lén lẻn vào chúng ta tộc, cần phải mưu đoạt thiên thần quả vị, nhưng không biết cuối cùng là giỏ trúc múc nước công dạ chẳng. Nếu không có chúng ta tộc cho phép, ai có thể cho một luồng bổn nguyên, ai có thể nghịch thiên trường sinh, chung quy bất quá là công dạ chẳng mà thôi, chết cũng là chết vô ích. Thái Bình giáo tổ đang nói vừa hạ xuống, đã thấy hư không một trận lưu khúc. Hư vô biểu thị âm truyền đến, là cực kỳ vô cùng, mặc cho hắn mãng hoang đến bao nhiêu yêu thú, yêu vương, cũng phải bỏ mạng tại đây vắt e giờ trên phi cơ, cái này mãng hoang yêu thú len lén lẻn vào trong vực, chúng ta mở một con mắt nhắm một con nhãn, vừa lúc tiêu ma mãng hoang thực lực, cuối cùng chọn chút yêu thú cường đại làm phong thần sau tay sai, đi chế ước mãng hoang. Thái Nguyên giáo tổ thanh âm tự trong hư vô truyền đến, ha ha ha, để yêu thú không trở ngại chút nào vào đi, chúng ta càng lúc càng không thêm trở ngại. Những mãng hoang đó trong yêu thần lại càng trong lòng không có để, những thứ này yêu thú nhất giả dối, nhìn thấy chúng ta không tiến hành ngăn cản, chắc chắn cho rằng chúng ta đang đùa cái gì y y mưu quỷ kế, đợi cho phong thần đại cục đuổi bầm lạc định, hiểu được những yêu thú đó khóc, sau khi biết chân tướng, bảo vệ cho phép bọn họ ruột cũng hối hận thanh thái dịch giáo tổ âm thanh nhà kéo dài không. Ngừng xuyên thấu mà đến, là cực kỳ vô cùng, lần này không nên hãm hại yêu thần một không thể thái tố giáo tổ âm thanh nhà truyền đến. Thái Bình giáo tổ trong lúc bất chợt mở mắt, đôi tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt hư không, thái tố, làm sao gần nhất tâm tình như vậy ngẩng cao, có đúng hay không gặp chuyện tốt lành gì? Bổn tọa trước đó vài ngày nhìn thấy trong vực một đạo bất diệt linh quang phóng lên cao, u đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, con tựa hồ như là cố nhân trở về. Bổn tọa xem linh quang, cũng như là hướng lên trời người kia, cái này hướng lên trời cũng quá không có phẩm cấp, cư nhiên hạ thủ đánh lén một cái tiểu bối một bên thái tổ tiếp lời. Hừ, hai người các ngươi lão bất tử. Nếu dám ở loạn nói huyên thuyên, bổn tọa cùng các ngươi không để yên. Thái Tố giáo tổ hơi giận dữ âm thanh nha tự hư không truyền đến. Thái Tố, ngươi cần phải cảnh cáo hướng lên trời, Diệu Tú chính là ta Thái Bình đạo lĩnh quân nhân vật, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tổn thương gì, coi như là một cọng lông phát cũng không thể thiểu, biết không? Thái Bình giáo tổ ngôn ngữ tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng hơn một cổ bất dung trí nghi vị đạo. Ngươi lão gia hỏa này rất bá đạo, hướng lên trời vừa xuống tới, cũng không biết núp ở chỗ nào mất. Ngay cả bổn tọa cũng tìm không được tung tích của hắn, ngươi muốn ta thế nào báo cho biết hắn? Thái Tố giáo tổ nói lầm bầm nói, hơn nữa, ngươi đệ tử kia cũng không phải người ở nông thôn, vài lần ba lần đánh tan chiêu thiên tiên thiên linh quang, ai khi dễ người nào còn chưa biết. Ho khan một cái, Thái Bình giáo tổ một trận ho khan, cũng không thèm nói nhắc lại, hắn cùng với Thái Tố giáo tổ chính là minh hữu, có mấy lời cũng không cần phải nói quá rõ, một điểm liền thấu. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.